Chương 1048, thiện nghi tương trợ. Cha cũng không biết Chu gia đến tột cùng truyền bao nhiêu đời, vì lẽ đó cũng liền không biết Chu gia cái kia tử địch là bao nhiêu năm trước sự tình. Nhưng mấy trăm năm hẳn là có, mà cha nói qua chỉ cần đại ngụy vẫn còn, cái kia tử địch gia tộc liền sẽ không ngã xuống. Chu Phạm vốn là hoài nghi là đại ngụy hoàng thất, nhưng cha nói ra ra phủ nhận cái này khả năng, nếu quả như thật là như thế này, vậy rất có thể là cùng đại ngụy hoàng thất quan hệ chặt chẽ một chút đại thế gia hoặc thế lực lớn. Nghĩ tới đây, Chu Phạm tâm tình trở nên nặng nề, những cái kia đại thế gia hoặc thế lực lớn sừng sững tại đại ngụy tầng cao nhất, mỗi một cái đều là quái vật khổng lồ tồn tại. A Phạm, đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần ý đồ tìm ra bọn họ là ai. Chu Nhất Mục nhìn xem suy tư Chu Phạm nhắc nhở nói, đây đều là trước đây thật lâu sự tình, tiên tổ QNZ không có để lại muốn chúng ta những này hậu bối báo thù lời nói, điều này nói rõ tiên tổ QNZ không nghĩ rằng chúng ta những này hậu bối đi báo thù. Đây là các vị tổ tiên cựu hận, ta không muốn ngươi đi tìm cái gì chân tướng, đi qua liền để nó đi qua, cẩn thận một chút, đừng để bọn hắn tìm tơ y chúng ta liền tốt. Cha, ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Chu Phạm gật đầu cười nói. Chu Phạm QNZ minh bạch, nếu mà cái kia Chu gia tử địch vẫn còn, vậy khẳng định rất cường đại, không phải hắn hiện tại có thể đối phó, hắn hoàn toàn không cần thiết hiện tại đi ý đồ tìm kiếm cái gọi là chân tướng, khả năng này là tự tìm đường chết mà thôi. Nhưng hắn nhìn xem ngọc bội, mày nhăn lại đến, hắn có chút lo lắng, cái này thoạt nhìn rất phổ thông tổ truyền ngọc bội thật sự có thể tại hắn tiến vào đạo cảnh về sau. Tránh cho bị cái kia cái gọi là tử địch phát hiện hắn tồn tại sao nếu là không thể, vậy liền phiền phức. Chu Phàm cầm lấy ngọc bội nghiêm túc tìm tòi học hỏi một hồi, vẫn là khó mà phát giác có cái gì chỗ đặc thù, hắn lại không dám dùng sức, sợ một khi bóp nát, cái kia tổ truyền ngọc bội hủy ở trong tay hắn, hắn liền thành Chu gia tội nhân. Ban đêm tu luyện xong, Chu Phàm tiến vào trên thuyền, giống như thường ngày dạng kia, hắn cùng thực phụ trò chuyện một hồi trời, hắn mới nhìn hướng Chu Tiểu Miêu. Xe có hay không có tu sĩ lợi hại đến chỉ cần ngươi ở phía xa để cập hắn, hắn liền có thể biết rõ ngươi tồn tại. Chu Phàm nghĩ một hồi mở miệng nói. Cho dù hắn cho rằng Chu gia tiên tổ truyền lại xuống tới những lời kia có thể thực hiện, nhưng cuối cùng chỉ là hắn mong muốn đơn phương nghi ca cờ hở, hắn cờ ơn ở chứng thực tu sĩ là có tồn tại hay không loại bản lĩnh này, mà muốn biết, không có so hướng Chu Tiểu Miêu thỉnh giáo biện pháp tốt hơn. Chu Tiểu Miêu ngay tại ăn kẹo đường, nàng mở ra tay, sương mù xám tại bên tay nàng ngưng tụ, hóa thành Chu Phàm hòn bi, sau đó nàng lấy đi 50 đầu lớn xám trùng mới thản nhiên nói, có cái này khả năng, vô luận là công pháp, thuật pháp, khí cụ loại hình đều có thể thực hiện, nhưng không có tu sĩ sẽ 12 canh giờ càng không ngừng làm việc ngốc như vậy. Bởi vì làm như vậy cờ N trả giá rất lớn, QNZ không cần như thế, nếu là thật có cái nhu cầu này. Bọn hắn sẽ đem loại sự tình này hạn chế tại một ít đặc biệt canh giờ hay hoặc là cờ ơn nở giám sát một ít người trên thân. Nói cách khác quả nhiên là khả năng, cái kia Chu gia tử địch hiển nhiên là đem Chu gia liệt vào cờ ơn nở giám sát người, xem ra Chu gia tiên tổ lưu lại lời nói không có hư giả, cái này cỡ nào lớn thủ, cũng có thể là không chỉ là thủ, khả năng là để phòng Chu gia gì truyền lại quyệt nhân thiên phú hoặc nguyên nhân khác. Chu Phạm trong lòng chuyển động nghi ca cờ hờ, hắn lại hỏi, nếu mà không phải mượn nhờ khí cụ, cái kia cần cao bao nhiêu cảnh giới mới có thể làm như vậy? Hắn hỏi như vậy, là nghị phán. Đoán cái kia Chu gia tử địch thực lực. Ở trên thuyền, Chu Phạm nhưng không có cố kỵ, hắn nghĩ cái kia Chu gia tử địch coi như mạnh hơn, QNZ không có khả năng có thể giám sát đến thuyền trên thân đến. Công pháp, thuật pháp khác biệt, cái này rất khó phán đoán. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, nhưng nếu là thật chính là bằng tu vi cảnh giới làm được. Hắn rỗi ra một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi bây giờ. Chu Phàm có chút trầm mặc, nếu là như vậy, cái kia xác thực rất mạnh. Thế nào, có dạng này tu sĩ để mắt tới ngươi sao? Chu Tiểu Miêu hỏi. Thực phù cũng là một mặt lo lắng nhìn xem Chu Phàm, nàng QNZ lo lắng chuyện như vậy, nàng một mực không có hỏi là bởi vì Chu Tiểu Miêu ở đây, nàng sợ không thích hợp. Chu Phàm do dự một chút, vẫn là đem chuyện này nói ra. Nói không chừng Chu Tiểu Miêu còn có thể cho hắn một chút tốt đề nghị. Nâng nhiều lần liền sẽ bị phát hiện tiến vào đạo cảnh, nếu là không mang ngọc bội cũng sẽ bị phát hiện. Chu Tiểu Miêu mặt lộ dị sắc, các ngươi Chu gia còn có bao nhiêu người? Chỉ còn lại ta cùng cha mẹ còn có tiểu nha đầu. Chu Phàm trả lời. Thực phù nghe được Chu Phàm đưa nàng tính đi vào, trong nội tâm nàng cảm thấy ngọt ngào. Ngọc bội nếu có thể nhường ta không bị phát hiện, cái kia còn tốt, nhưng tiểu nha đầu sớm muộn sẽ tiến vào đạo cảnh, mà ngọc bội chỉ có một khối, dù cho tiểu nha đầu thân thể còn có ma cô yêu quyệt nhân thiên phú, nhưng chung quy là có ta huyết mạch, ai biết có thể hay không bị cái gọi là tử địch phát hiện. Nói cách khác, vấn đề này nhất định phải tại tiểu nha đầu bước vào đạo cảnh trước đó giải quyết. Chu Phàm đột nhiên nghĩ đến cái này so sánh vấn đề nghiêm trọng. Chỉ còn bốn người. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lập tức lạnh xuống đến. Bốn người làm sao? Chu Phàm cảm thấy Chu Tiểu Miêu cảm xúc chuyển biến không khỏi quá kỳ quái. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy các ngươi Chu gia không khỏi quá đáng thương, thế mà bị cựu địch đuổi tận giết tuyệt đến loại trình độ này. Chu Tiểu Miêu lạnh giọng cười khẩy nói. Hoa nở thì phải tàn, coi như chúng ta lão Chu nhà đáng thương, ngươi không đồng tình coi như, không cần thiết như vậy âm dương quái khí, Chu gia tiên tổ lại cùng ngươi không có thù. Chu Phàm hừ một tiếng, no y Chu Tiểu Miêu lạnh lùng liếc một cái Chu Phàm nói, ngươi nói không có thù thật chẳng lẽ có thù sao? Chu Phàm sững sờ một chút, no y cũng không thể trên thuyền một cái dẫn đạo giả, thật cùng hắn Chu gia tiên tổ có đại thù, cái kia không khỏi quá trùng hợp. Có rất nhiều sự tình ta quên. Nói không chừng các ngươi Chu gia tiên tổ đắc tội qua ta cù nở dê không nhất định, nếu như chờ ta ra ngoài khôi phục ký ức, phát hiện thật là như vậy, vậy khẳng định đem các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Chu chém tận giết tuyệt. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, khả năng này trùng hợp như vậy. Chu Phàm cười khan một tiếng, no y liền xem như thật, ngươi có thế chạy đi rồi nói sau. Chu Phàm lại tại trong lòng oán thầm một câu. Ngươi có muốn hay không ta giúp ngươi? Chu Tiểu Miêu hỏi. Như thế nào giúp ta? Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi cùng thuyền trao đổi một chút, đem ngươi khối kia tổ truyền ngọc bội lấy đi vào, ta thay ngươi nhìn một chút, đến lúc đó coi như nhìn không ra đối phương dùng cái gì thủ đoạn đang tìm kiếm các ngươi người Chu gia, nhưng ta muốn phục chế một khối cùng loại ngọc bội kia công năng khí cụ, vấn đề QNZ không lớn. Chu Tiểu Miêu lúc nói chuyện nhìn một chút thực phù. Biện pháp tốt. Chu Phàm hai mắt sáng lên, nếu là như vậy, vậy hắn liền không cần lo lắng thực phù tiến vào đạo cảnh về sau vấn đề an toàn. Ngươi cần bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Chu Phàm lại là một mặt cảnh giác nói, Chu Tiểu Miêu đương nhiên sẽ không giúp không bọn hắn. Nhưng có thể giải quyết vấn đề này, đối với Chu Phàm đến nói, coi như đại giới cỡ nào đều nguyện ý nỗ lực. 3.000 đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu trầm ngâm một chút, no y 3.000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm trong lòng có chút ngẩn ngơ. Giá tiền này thực sự là so với hắn nghĩ còn muốn tiện nghi. Không được sao? Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm không có mở miệng, nàng đôi mi thanh tú trao lên chán ghét nói, vậy liền 2.000 đầu lớn xám trùng tính.